Chương 1164, đao chém Thái Nguyên. Xin mời bảo bối hổ lô xoay người. Mắt thấy Thái Nguyên giáo tổ vận dụng chính mình tiên thiên linh bảo, Ngọc Độc Tú tinh thần trong nháy mắt căng thẳng, không dám khinh thường, lập tức thôi thúc cái kia Trảm Tiên Phi đao, đã thấy một đạo hóng ánh thần quang tự Ngọc Độc Tú trong tay háo phun ra mà ra, trong thiên địa một mảnh rung động, cái kia trên 9 tầng trời hạo nhật, vô tận tính tinh hà đều trong nháy mắt âm u, không có cái gì từ ngữ có thể hình dung cái kia một vệt cực quang hóng ánh. Hư không trong nháy mắt đông lại, thời gian đình chỉ lưu động, một luồng chí mạng nguy cơ tự Thái Nguyên trên người tuôn ra, chỉ thấy Thái Nguyên giáo tổ quanh thân tóc gáy nổ lập, con ngươi co rút lại, lúc này đối mặt cái kia màu trắng thần quang, Thái Nguyên giáo tổ muốn thôi thúc chính mình pháp bảo tiến hành chống đối, thế nhưng đã chậm, cái kia cực quang tốc độ quá nhanh, đã vượt qua thời gian, vượt qua Thái Nguyên giáo tổ thần kinh phản xạ hồ, còn không đợi Thái Nguyên giáo tổ mệnh lệnh, tự trong nguyên thần truyền đặt xuống, Trảm Tiên Phi đao đã đi tới phụ cận. Thậm chí cái kia bản đến có thể tự động hộ chủ tiên thiên linh bảo, bởi vì phi đao tốc độ quá nhanh, mà căn bản là không kịp hộ chủ, đợi đến cái kia tiên thiên linh bảo phóng ra hóng ánh thần quang chống đối Trảm Tiên Phi đao huy năng thời gian, Thái Nguyên giáo tổ đầu đã rời cổ. Không. Trảm Tiên Phi đao trong nháy mắt trở lại Ngọc Độc Tú trong tay áo, đông lại thời không trong nháy mắt khôi phục trôi chảy, cái kia Thái Nguyên giáo tổ một tiếng sơ ha y gào thét truyền khắp chư thiên vạn giới. Trảm Tiên Phi đao danh xứng với thực, thật sự chém tiên nhân. Lúc này Ngọc Độc Tú trong lòng đều hơi kinh ngạc, cứ việc trước đã nghĩ đến Trảm Tiên Phi đao lợi hại, nhưng không nghĩ tới Trảm Tiên Phi đao lợi hại đến trình độ như thế này. Bạo Viên yêu thần bản thân lì hệ nờ là vô thượng cường giả, không kém gì bất kỳ giáo tổ, yêu thần, hơn nữa cái kia tiên thiên linh bảo hồ lô, Ngọc Độc Tú dựng dục ra vô lượng hư không lực lượng, tiên thiên thủy hỏa rèn đúc cửu chuyển, tạo nên này biến thái pháp bảo. Lúc này chư thiên vắng lặng, vô số giáo tổ, yêu thần, chuẩn tiên đều sững sờ đứng ở nơi đó. Mê hoặc rủi rủi con mắt, nhìn tình hình trong sân, cái kia Thái Nguyên giáo tổ vứt lên đầu lâu, dâng trào dòng máu, trong lòng mọi người bay lên một luồng vẻ không dám tin tưởng. Vậy cũng là giáo tổ a, ai có thể đem giáo tổ đầu lâu cho chém xuống đến, lúc này chư thiên vô số chúng sinh ngạc nhiên. Lúc này các vị giáo tổ đột nhiên biến sắc nhìn giữa trường tranh đấu, một đôi mắt nhìn về phía Thái Nguyên hóa thành hai đoạn thi thể, nhìn lại một chút đứng ngạo nghệ hư không Ngọc Độc Tú, một luồng hồi hộp ở các vị giáo tổ trong lòng bay lên, này vẫn là Ngọc Độc Tú sao? Thái Nguyên bị người chém không có nhìn lầm chứ? Chư thiên yên lặng như tờ, mang hoang bên trong các vị yêu thần lúc này vắng lặng, Ngọc Độc Tú bàn tay núp ở trong tay áo, mặt không hề cảm xúc nhìn đối diện hóa thành hai đoạn thi thể. Mãi đến tận Thái Nguyên giáo tổ một tiếng rít gào thê thảm thanh âm truyền ra, mới đưa tâm thần của mọi người cho kéo trở lại. Ầm. Thái Dịch giáo tổ trước người bàn cờ trong nháy mắt hóa thành bột mịn, quanh thân quần áo gồ lên, một đôi mắt bên trong vận mệnh dòng sông nhanh chóng chạy băng băng. Âm Thái đấu giáo tổ va lăn đi trước người bàn cờ, một đôi mắt ngạc nhiên nhìn giữa trường tranh đấu, nhìn cái kia máu tươi quăng tung Thái Nguyên giáo tổ, trong giọng nói mang theo một luồng vẻ không dám tin tưởng, đó là Diệu Tú, đó là Thái Nguyên. Khó mà tin nổi, đây là thật sự khó mà tin nổi. Sắp thay người lãnh đạo rồi, Chiêu Thiên thân thể cứng ngắc đứng ở nơi đó, trong mỉ hệ NG tự lẩm bẩm. Phát điên A mặc dù là lấy phủ diêu tâm tính, lúc này nhìn đứng ngạo nghệ hư không thanh niên, QNG không khỏi trong lòng bay lên một luồng mộng ảo cảm giác. Đây thật sự là Diệu Tú sao? Mãng hoang bên trong, các vị yêu thần nhìn nhân tộc tranh đấu, thật lâu không nói. Diệu Tú trước triển khai chính là thủ đoạn gì? Đột nhiên có một vị chuẩn tiên phục hồi tinh thần lại, để xảy ra vấn đề tâm điểm, chư thiên vô số cường giả đều là tâm thần run lên, đồng loạt hướng về Ngọc Độc Tú nhìn lại. Các vị cường giả ý chí giáng lâm, Ngọc Độc Tú quanh thân thiên địa cũng vì đó vặn mẹo, có điều Ngọc Độc Tú cũng không để ý, lúc này Ngọc Độc Tú lẳng lặng đứng ở nơi đó, quanh thân quần áo tịch nhưng bất động, hai tay núp ở trong tay áo. Một đôi mắt thật lòng nhìn phía xa hóa thành hai đoạn Thái Nguyên, trong lòng suy tư nên kết cuộc như thế nào. Thái Nguyên giáo tổ bất tử bất diệt, Ngọc Độc Tú cũng không nhận ra chính mình Trảm Tiên Phi đao có thể đánh vỡ thần thoại, thật sự chém xuống giáo tổ, có thể hỏng rồi giáo tổ thân thể cũng đã không sai, muốn thật sự chém giáo tổ, quả thực là mơ hão. Không thể, cái này không thể nào. Thái Nguyên giáo tổ đầu lâu trên không trung bay lượn, thử mục sắp nước nhìn cái kia không ngừng xoay tròn thiên địa, trung quy là ổn trùm đầu lô, một đôi mắt gắt gao trừng mắt Ngọc Độc Tú. Không dám tin tưởng gầm hét lên. Thái Nguyên, ngươi thua rồi. Ngọc Độc Tú lời nói lãnh đạm, cũng không có chiến thắng sau loại kia mừng rỡ, chỉ là ở tự thuật một sự thật. Lúc này mãng hoang bên trong các vị yêu thần con mắt sáng, cái kia hổ thần rỗi ra mê người lưỡi đỏ liếm môi một cái, Diệu Tú triển khai chính là thần thông nào, lại có thể chém một vị vô thượng giáo tổ. Ta yêu tộc nếu là đạt được loại thần thông này, ngày sau ở cùng loài người lên tranh trước, chẳng lẽ có thể tùy tiện hành hạ đến chết các vị giáo tổ, đánh các vị giáo tổ liên tục bại lui. Đây tuyệt đối là chiến lược tính vũ khí, giáo tổ yêu thần chi tranh, thắng bại chỉ trong nháy mắt, nếu là có Trảm Tiên Phi đao, tất nhiên có thể vì là các vị yêu thần tranh thủ đến tất nhiên ưu thế, đến thời điểm các vị yêu thần ra tay, đã bị chém giáo tổ căn bản cũng không có sức lực chống đỡ lại, chỉ có thể bị các vị yêu thần ngược đãi. Nhất định phải biết rõ Diệu Tú triển khai chính là thủ đoạn gì, nếu như có thể bị ta yêu tộc chỉa hệ mờ được cờ, nhân tộc sẽ không còn là ta yêu tộc địch thủ. Hổ thần ánh mắt nhìn chằm chằm nhìn nhân tộc. La Cực, nhất định phải biết rõ Diệu Tú thủ đoạn. Lang thần ánh mắt xa xôi. Các vị yêu thần có thể tưởng tượng đến Trảm Tiên Phi đao tầm quan trọng, không có lý do gì nhân tộc không nghĩ tới, nếu là người tộc có thể thu được Trảm Tiên Phi đao, chẳng phải là bằng báo hỏng các vị yêu thần sức chiến đấu, đến thời điểm mãng hoang yêu tộc không đáng để lo, nhân tộc hết thể nguy cơ trong nháy mắt tan vỡ, nhân tộc bá chủ vị trí không cho dao động. Nay vẫn là Diệu Tú sao Thái Bình Đạo, Diệu Ngọc trong hai mắt hoa đào nở rộ nhìn chằm chằm cái kia không trung cũng không tính vĩ đại bóng người. Diệu Tú đúng là ngươi Thái Bình Đạo đệ tử sao? Không biết này Diệu Tú triển khai chính là thủ đoạn gì? Thái Đấu giáo tổ thật lòng nhìn Thái Bình giáo tổ, thủ đoạn như thế ở tay, Thái Bình Đạo chính là ta nhân tộc hoàn toàn xứng đáng đệ nhất tông. Có Trảm Tiên Phi đao, Thái Bình giáo tổ cùng người tranh đấu, tất nhiên sẽ có ưu thế áp đảo. Lúc này Thái Bình giáo tổ cười khổ, hận không thể đi gặp trở ngại, một luồng hối hận ở trong lòng không ngừng dâng lên, hắn ở hận tại sao lúc trước như vậy đối xử Diệu Tú, ở hận tại sao lúc trước nghi vấn Diệu Tú. Không đúng vậy, không biết có hôm nay chi cục, Ngọc Độc Tú đã cùng Thái Bình Đạo nội bộ lục đục, mặc dù là thủ đoạn lợi hại đến đâu, thì có ích lợi gì? Không biết, đó là Diệu Tú chính mình tìm hiểu ra đến thần thông. Thái Bình giáo tổ dầu dĩ nói, trong lòng một nguồn áp lực chậm rãi bay lên. A Thái Đấu giáo tổ sững sờ. Cái này không thể nào, cái này không thể nào. Thái Nguyên giáo tổ ở giữa trời cao gầm rú, đầu lâu kia rít gào tinh hà, thiên địa xoay tròn, vô tận sơn hà phá nát, tinh đấu buông xuống. Diệu Tú quả thật là bất phàm, lúc này phiền phức lớn rồi. Lúc này huyết ma mặt mày ủ rũ, vừa nghĩ tới cái kia nhân quả, huyết ma thì có một loại gặp trở ngại kích động, Ngọc Độc Tú càng lợi hại, ngày sau nhân quả hóa giải lên càng phiền phức, chính mình tiêu tốn đánh đổi liền ngày càng lớn. Đây là thủ đoạn gì? Chiêu Thiên nhìn bên cạnh Phù Diêu. Phù Diêu lắc đầu một cái, không biết, chưa từng thấy. Rất lợi hại ở một bên huyết ma rầu rĩ nói. Đúng là rất lợi hại, khiến cho giáo tổ không hề có chút sức chống đỡ bị chém xuống, có thể không lợi hại sao? Cái này không thể nào. Cái kia Thái Nguyên giáo tổ đầu lâu ở trong hư không rít gào một vòng sau khi, trong nháy mắt khôi phục thần trí, hướng về chính mình thân thể phương hướng bay đi. Ngọc Độc Tú cũng không ngăn cản Thái Nguyên giáo tổ thân thể gây dựng lại, chỉ thấy lạch cạch một tiếng, Thái Nguyên giáo tổ cái cổ cùng thân thể tiếp xúc, đang muốn huyết nhục diễn sinh hợp lại, nhưng ai từng muốn cái kia vết thương chỗ tỏa ra một tầng mờ mịt bạch quang, hết thể mới diễn sinh ra huyết nhục trong nháy mắt hóa thành bột mịn, tiêu tan trên không trung. Thật là lợi hại thần thông. Thái Nguyên giáo tổ kinh nộ, trong tay tiên thiên linh bảo thần quang phun trào, hướng về miệng vết thương kia tuấn tới, không ngừng tiêu diệt miệng vết thương kia thần quang. Như vậy động tác nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế QNZ có điều là mấy hơi thở công phu, cũng đã phát sinh tất cả những thứ này. Diệu Tú, mau cho NZ ra tay, tuyệt đối không thể gọi Thái Nguyên lão này phục hồi như cũ, không phải vậy nhưng là làm không công, Thái Nguyên lão này là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chiêu Thiên ở phía xa hô to. Thái Nguyên giáo tổ nghe vậy cái cổ hốn một cái, máu thịt be bét con mắt nhìn về phía Chiêu Thiên, một luồng sát cơ phóng lên trời.